Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Tiến hóa là cái gì? Đồng Kim Giang lần nữa đi vào Vu Tuấn trong nhà lúc. Cả người đều đã tiêu tụy được rối tinh rối mù. Hắn không biết mình cái này vài ngày là thế nào chống nổi tới. Hắn sống đến thanh này số tuổi. Tự hỏi đã lịch quá nhiều. Không có bất kỳ vật gì có thể cản trở hắn sống tiếp dục vọng. Nhưng hai ngày này, hắn vẫn là tuyệt vọng. Nhưng hắn sợ chết, không muốn chết. Cho nên hắn kiên trì nổi. Người nhà đem hắn mang về tỉnh thành. Trực tiếp vào ở bệnh viện. Mời Tây Nam địa khu nổi danh nhất chuyên gia. Làm xong tất cả có thể làm kiểm tra. Cuối cùng cái gì cũng không có điều tra ra. Cuối cùng thuyết pháp không đồng nhất. Đến bây giờ đều không có kết luận. Hắn biết, ngay cả mình nhi tử cũng bắt đầu tin tưởng hắn xuất hiện ức chứng. Già nên hồ đồ rồi. Đồng Kim Giang nằm tại bệnh viện. Càng nằm càng là sợ hãi. Hắn biết còn như vậy nằm xuống. Khả năng thật sắp xong rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn dẫn hắn đi kinh thành tìm chuyên gia, xuất ngoại tìm chuyên gia, sau đó xác định hắn điên rồi, đem hắn giam lại, nhưng hắn rõ ràng mình không điên, cũng căn bản không có cái gì chứng động kinh, chi cho nên biến thành dạng này, là bởi vì người đại sư kia đối với hắn làm cái gì. Cho nên hắn không để ý sở hữu người phản đối, kiên trì muốn tới Tây Lâm thị Vọng Tử Sơn. Muốn bái kiến một chút nơi đó tên chùa cao tăng. Thực tế đương nhiên, đi thẳng đến Vu Tuấn nơi này, run run rẩy rẩy đi vào viện tử. Trong nhà tranh vẫn là mấy người kia đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy loại tình cảnh này, hắn hối hận tâm càng thắng rồi hơn. Lúc đầu hắn cũng có thể là trở thành một thành viên trong đó. Hiện tại coi như đại sư tha thứ hắn. Cũng không có cơ hội này. Đại sư, ta hướng ngươi xin tội. Đồng Kim Giang cũng không lo được một gương mặt mo. Run rẩy quỳ trên mặt đất. Đại sư muốn làm sao trách phạt ta đều được. Nhưng còn xin để thân thể của ta khôi phục như cũ dáng vẻ. Van cầu ngươi, Vu Tuấn nhíu mày. Đối với Đồng Kim Giang dạng này ngươi, hắn hiện tại xem như thấy rất thấu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lão Tổ Tông lưu lại câu nói này thật không sai. Hắn đã cho Đồng Kim Giang cơ hội. Hơn nữa còn là hai lần. Nhưng hắn cũng không biết tỉnh ngộ. Vẫn là một lòng muốn hắn viện tử. Nếu không phải trực tiếp để hắn phát bệnh. Đoán chừng bây giờ còn đang tiếp tục làm yêu. Nếu như Vu Tuấn chỉ là người bình thường. Đồng Kim Giang đã sớm dựa vào quyền thế đem hắn đuổi đi. Nếu là dám phản kháng, không riêng gì chính hắn, khả năng ngay cả thân nhân của hắn, bằng hữu đều muốn cùng theo gặp nạn. Hắn dám khẳng định, nếu không phải lão nhân này trong lòng rõ ràng, hắn nhận những cái kia điện giật, nếu như cùng một chỗ chào hỏi đi lên, hắn đã sớm chết thấu. Sinh tử của hắn hoàn toàn ở Vu Tuấn một ý niệm. Trực diện tử vong uy hiếp hạ, mới có thể như thế trung thực. Hiện tại phát hiện mình không phải đối thủ, coi là nhận cái sai. Sám hối một chút, giao điểm tiền phạt là được rồi. Hoàn toàn chính xác, từ cổ chí kim, kẻ có tiền tại rất nhiều địa phương đều được hưởng đặc quyền. Đi bệnh viện không cần xếp hàng. Xem TV không có quảng cáo, bạn gái tùy ý chọn, ngồi tù đều so với bình thường người trôi qua dễ chịu. Thậm chí làm chuyện sai lầm nói lời xin lỗi, đều cảm giác so với người bình thường tới có phân lượng. Ngươi nhìn, ta như vậy thân phận người, đều cho ngươi quỳ xuống, cho nên dù là ta nghĩ chiếm quê hương của ngươi, hại ngươi thân hữu, tính ngươi tính mệnh. Ngươi cũng nên nhìn xem mặt mũi tha thứ ta đi. A, tại hắn nơi này, không được, Vu Tuấn nghiêm túc nói ra. Ngươi đứng lên đi, ta đã sớm nói, bệnh của ngươi ta trị không được. Thực tế điểm, tìm bác sĩ đi thôi. Đổng Kim Giang nghe trong lòng mát lạnh, mời đại sư từ bi. Lòng dạ từ bi là hòa thượng sự tình. Vu Tuấn nói, ngươi muốn thắp hương bái Phật, ta đề nghị ngươi lên bên trên Vọng Phong tự. Đại sư, ta nguyện ý xuất gia ta một nửa. Không, toàn bộ gia sản đều cho ngươi. Van cầu ngươi. Vu Tuấn lắc đầu, không còn tiếp tục để ý tới. Quay người đi ra nhà tranh. Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng yên lặng đuổi theo rời đi. Ngụy Đông Hải ngược lại là cao hứng, mắng âm thanh, đáng đời. Cũng đi theo, kết cục đã định, tuồng vui này cũng nên kết thúc. Tô Lễ Cường tất cả văn kiện tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần một điện thoại, liền có thể bắt đầu tiến vào quá trình. Trước hết để cho cửa hàng ngừng kinh doanh, lại từ địa phương ra mặt trưng thu khối kia thổ địa. Nhưng Tô Hạo Nhiên cửa hàng đã bị tra mấy ngày, hắn cũng còn không đợi được tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn phỏng đoán không chừng. Không biết vị kia đại lão đến cùng cái gì ý tứ. Chẳng lẽ là cái kia Vu Tuấn làm cái gì? Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tại Tô Lễ Cường xem ra, Vu Tuấn người thân phận như vậy, dù là có bản lãnh đi nữa, cũng không có cái kia năng lượng ảnh hưởng đến đại nhân vật quyết định. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại không được không tin. Có thể là Châu Hải nhà xuất thủ, khả năng Vu Tuấn làm quen cái khác quyền quý. Ai biết đâu, bởi vì Tô Hạo Nhiên sự tình, hắn chú định cùng Vu Tuấn sẽ không thâm giao. Hắn cũng không quan tâm cái này, nhưng hiện tại xem ra, hắn lựa chọn ban đầu có phải là có chút võ đoán. Hắn vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương, không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này nữa. Đã việc này không có đến tiếp sau, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Chỉ là lần này hắn tự mình đi Vu Tuấn nhà, thả lớn như vậy một cái lời nói, kết quả biến thành không pháo, không khỏi để hắn cảm thấy mình có chút buồn cười. Nhưng cái này lại có biện pháp nào? Nhìn bề ngoài hắn có được tài sản to lớn, vô cùng ngăn nắp, ai có thể biết hắn khó xử. Tại chính thức quyền thế trước mặt, hắn cùng trên đường những người bình thường kia cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá hắn vẫn là may mắn. Trước lúc này hắn đi một chuyến Tô Hạo Nhiên cửa hàng, xem như biến tướng nhắc nhở Vu Tuấn một chút. Hy vọng hắn không nên đem tất cả sổ sách đều tính tới trên đầu của hắn đi. Vu Tuấn không biết Tô Lễ Cường đang xoắn suýt cái gì. Ngày này dậy rất sớm, bởi vì hôm nay Phương Hằng cho hắn làm cái cuối cùng kiểu tóc. Hắn lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cực khổ thời gian rốt cục muốn tới đầu a. Bất quá Phương Hằng hôm nay cho hắn làm tóc thời gian đặc biệt dài, để trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Tốt sư phụ, Vu Tuấn cầm lấy tấm gương xem xét, lập tức cứng đờ. Hắn vừa rồi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cảm thấy Phương Hằng loay hoay lâu như vậy, lại sẽ cho hắn làm cái siêu cấp khoa trương kiểu tóc. Kết quả đối tấm gương xem xét, mới phát hiện rất phổ thông, xem như tiểu thịt tươi chuyên môn nắp nồi. Không khí lưu biển thổi đến cùng muội tử, đuôi tóc còn vảnh lên, nhìn xem trong gương có chút làm ra vẻ mình. Hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Cái này mẹ nó còn không bằng trước đó những cái kia độc cánh tỏi. Lôi Chấn Tử, chí ít còn có chút khí thế đi. Sư phụ, cái này kiểu tóc quả thực rất thích hợp ngươi. Phương Hằng tựa hồ đối với tự mình làm tạo hình phi thường hài lòng. Ta nhìn sư phụ ngươi về sau vẫn dùng cái này kiểu tóc tốt. Đi ra ngoài, mọi người khẳng định đều nói ngươi đẹp trai. Vu Tuấn cảm thấy hắn cái này mấy ngày phụ trọng thêm. Phải có điểm ít, từ hôm nay bắt đầu gấp bội. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được hệ thống thanh âm, Vu Tuấn tâm tình mới hơi tốt một điểm. Sư phụ, ta phát hiện đại hắc cái này mấy ngày vóc dáng trưởng thành. Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới việc này. Xem ra đại hắc là tiến hóa xong, thế là hắn đem đại hắc hoán tới, lần nữa tiến hóa qua đi đại hắc, hình thể lớn hơn một vòng, trên người lông càng thêm đen nhánh tỏa sáng, càng thêm bóng loáng, tựa như hớt lên một khối tinh xảo tơ lụa. Bất quá cái này đều không phải chủ yếu. Vu Tuấn phát hiện trong ánh mắt của nó nhiều hơn càng nhiều cảm xúc. Thế là hắn vỗ vỗ đại hắc đầu, hỏi, nói đi, lần này ngươi muốn như thế nào? Đại hắc vỗ vỗ trên đùi phát âm mang, ngươi vẫn là muốn nói chuyện. Đại hắc gật đầu, xem ra nó đang theo đuổi nói chuyện trên đường kiên trì không ngừng. Bất quá phát âm nuôi lớn có chút hạn, coi như nhiều hơn mấy cái nút, tối đa cũng liền nói cái 10 câu lời nói. Vu Tuấn cảm thấy nó hẳn là sẽ không thỏa mãn với loại trình độ này. Lúc này đại hắc nâng lên chân trước khoác lên trên bàn, sờ lên hắn điện thoại, ngươi muốn dùng điện thoại? Đại hắc lần nữa gật đầu, không được, điện thoại quá nhỏ, người kia móng vuốt làm sao theo? Đại hắc nhìn một chút mình móng vuốt lớn, trong mắt toát ra một chút thất vọng. Vu Tuấn sờ lên đầu của hắn, ta mua cho ngươi máy tính bảng đi. Đại hắc mặc dù không biết cái gì là máy tính bảng, nhưng hắn vẫn là phi thường chờ mong. Vu Tuấn cầm lấy dưới điện thoại di động đơn, chó đông đưa hàng ngược lại là nhanh, buổi sáng trả tiền buổi chiều liền đến hàng. Khi một đài máy tính bảng đặt ở trước mặt lúc, đại hắc đen nhánh trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn. Vu Tuấn đem máy tính thiết trí tốt, lại không có tìm được thích hợp nói chuyện phần mềm, thường phục cái WeChat, sau đó dùng mình điện thoại phát mười mấy đầu giọng nói tin tức, đều là một chút thông thường ngắn gọn dùng từ. Bất quá lần này dạy hắn lý giải những này dùng từ nhiệm vụ, liền giao tất cả cho Phương Hằng. Nhìn xem đại hắc có một cái sẽ phát sáng, lại biết nói chuyện trang bị mới chuẩn bị, Hoa Nhài ở một bên trông mà thèm được đều đi không được đường. Chờ đại hắc cùng Phương Hằng đi về sau, nó liền lập tức đem to lớn đầu cọ sát tới. Đối Vu Tuấn mỉm cười hà hơi, ngươi cũng muốn? Hoa Nhài điên cuồng gật đầu, có thể, ngươi tiến hóa một lần, ta liền mua cho ngươi. Hoa Nhài mê mang ngẩng đầu, tiến hóa là cái gì? Có ăn ngon hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?